Chương 525, CP9 đoàn tụ. Làm sao đối đại sao ta xem qua bọn họ tư liệu, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ là một đám khoác hải tặc ra, rồi lại truy cầu tự do hải quân. Bọn họ làm sự tình dường như so với chúng ta những thứ này hải quân xứng trước, nhưng là bất kể nói như thế nào, chúng ta hiện tại cũng là hải quân, lập tức phải làm trung tướng, mà bọn họ lại là hải tặc, dù cho hắn là gặp tôn tử, quần ẩu một trận cũng là không thiếu được. Dù sao trước đây chúng ta có thể là bị gặp quần ẩu rất nhiều lần, Mỹ danh kỳ viết ái thiết quyền, để cho chúng ta có thể nhanh hơn trưởng thành sẽ không chết ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, vậy thì được rồi. Đối với cái này chút lao sư tôn tử chúng ta cũng muốn thi triển ái thiết quyền, bọn họ to gan như vậy, không có thực lực này lại dám khiêu chiến thế giới chính phủ, cái này có thể là rất nguy hiểm sự tình. Vì để cho bọn họ biết mình nhỏ yếu, càng thêm nghiêm túc đi tăng thực lực lên, chúng ta liền đối với bọn họ thi triển ái thiết quyền đi. Lâm Dật lộ ra một cái sợi ngoạn vị tiếu dung. Ta tán thành Sú Na người thứ nhất dẫn đầu tỏ thái độ. Ngay cả Nạ Mỉ cùng Nổ Dĩ Cô đều lộ ra cười trộm. Đang ở chạy tới mũ rơm hải tặc đoàn một người tất cả mọi người run rẩy một chút, đặc biệt là luôn luôn toàn cơ bắp không sợ trời không sợ đất vì càng là cả người phát lạnh. Luffy, ngươi thực sự rất tốt số, có một tuy là không ở bên người ngươi, nhưng là dù cho ngươi làm hải tặc, làm thế giới chính phủ đại địch, nhưng là lại vẫn có thể bằng vào tự thân ở không muốn người biết địa phương thủ hộ ngươi. Cái này một phần thân tình ta không biết ngươi là có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành còn là cái gì, nhưng nhìn tới ngươi nhưng không biết đi quý trọng a để ta nhìn ngươi một chút đánh bạc tất cả cũng muốn làm hải tặc, tình nguyện cô phụ ngươi ra ra đối ngươi. Chờ mong cùng cái này một phần thân tình để làm hải tặc cái này giác ngộ mang cho ngươi bao nhiêu thực lực, cho ngươi đi khiêu chiến thế giới, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không lúc này đây coi như ta xem ở gặp mặt trên bỏ qua ngươi. Tiếp theo gặp mặt ta không cách nào ở bỏ qua ngươi. Ngươi quá yếu lời nói lại chạy khắp nơi, làm ra như vậy sự tình sẽ chỉ làm ngươi ra ra thương tâm mà thôi. Tuy là làm như vậy hơi nhiều cho mắc vào, nhưng là ta cũng không muốn chứng kiến sư phụ của ta ở lúc tuổi già thời điểm còn muốn vì cùng mình là địch tôn tử khắp nơi lo lắng à. Tất cả đang ở chúng ta gặp mặt thời điểm rồi hay nói, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không để cho ta quá khuyết điểm lắm đi. Lâm Dật ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Viễn Vương, phóng phật chứng kiến đang ở chạy tới mũ rơm hải tập đoàn. Như vậy hiện tại nghỉ ngơi trước một chút đi, tiếp đó sẽ có một hồi thịnh yến muốn bắt đầu, không có nghỉ ngơi đầy đủ lời nói có thể không làm được. Lâm Dật nói rằng, ta xem ngươi là lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu đi. Nạ Mị nói rằng, như vậy vì sao sao ngươi còn người thứ nhất nhào vào trong ngực hắn? Nô gì cô nhìn trước mặt đã là chui ở Lâm Dật nghi ngờ bên trong Nạ Mỉ không có tốt tức giận nói. Bởi vì ta muốn phòng ngừa hắn làm chuyện xấu chết, miễn cho nàng khi dễ ngươi a Nạ Mỉ đương nhân không để cho điểm tô cho đẹp chính mình. Ta xem ngươi là muốn hắn người thứ nhất khi dễ ngươi đi. Nô gì cô nói nhào qua hai nàng đùa giỡn một cái biết, bốn người bắt đầu chăn lớn cùng ngủ. Chỉ bất quá cái này đã định trước là sở lì bất nì tơ. Bởi vì không bao lâu liền bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Lấy Lâm Dật sức chiến đấu của bọn họ đương nhiên là trong nháy mắt liền phản ứng kịp, nhưng là lại không để ý đến tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Rất xin lỗi quấy rối các ngươi nghỉ ngơi, sở vẹn đảng trưởng quan để cho ta tới nói cho mấy vị trưởng quan, chính phủ 9 thành viên khác đã trở về, đồng thời hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ, cần các ngươi đi qua một chuyến. Mái ngôi taxi binh đập một cái hội môn sau đó nói rằng, ta biết Lâm Dật đứng dậy phủ thêm để ở một bên y giải phục, sau đó cùng Suna, Nami, Nojiko cùng đi hướng nghị sự đại sảnh. Ta nói hai người các ngươi mỗi lần trở về làm sao đều muốn ầm ĩ một lần cái. Nghị sự đại sảnh ở giữa lúc này chính phủ 9 thành viên ngoại trừ Lâm Dật đám người bên ngoài đã là toàn bộ tụ tập đầy đủ. Chỉ bất quá thân là lang nhân dạ bù lạ dường như cùng báo nhân rồi bù lục xì mặt ngoài thượng thiên sinh là bát tự không hợp. Mỗi một lần gặp mặt đều muốn gây sự một hồi, lúc đầu cả cụ là đang cùng dạ bù là xảo, kết quả lục xì một câu nói ngược lại để dạ bù là đem chiến hỏa dẫn dắt đến trên người của hắn. Hai người một cái biến thành lang nhân, một cái biến thành báo nhân, đang ở chống cự, nhưng là chính phủ 9 nhân nhưng không có một điểm lo lắng, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này là lục xì cùng dạ bù là một loại ở chung phương thức. Hai người nhìn như tùy thời còn lớn hơn chiến một hồi nhưng là hai người ánh mắt đều không đá lạnh, càng thêm không có một chút địch ý cùng sắc cơ, ngược lại hai mắt ở chỗ sâu trong lóe ra nhàn nhạt vui sướng cùng thân thiết. Đây là một loại cựu biệt gặp lại phía sau vui sướng, dù sao bọn họ đã là phân biệt 5 năm, lần nữa gặp mặt thời điểm vẫn là lấy di vãng phương thức chào hỏi. Cái này một loại xa cách đã lâu phương thức hãy để cho biểu hiện ra đang ở đối kháng trong hai người tâm giác được vô cùng thân thiết. Chỉ bất quá ngoài miệng hai người tuy nhiên cũng là đắc thế không tha người ít nhất giả bù lạ liền là như thế. Thôi đi, tuy là ngươi đạo lực đạt được 4.000 để cho ta rất kinh ngạc, nhưng là lúc này đây có thể không phải ngươi tối cường, cho nên ngươi nhưng là phải thu hồi ngươi cái kia trong mắt không người sắc mặt. Giả bù lạ chợt nhớ tới cái gì lập tức thi triển trào phúng thần công, mới vừa rồi bị dốm lục xỉ 4.000 đạo lực khiếp sợ một cái đêm. Không muốn mang lục si đi ra ngoài làm nhiệm vụ lâu như vậy thực lực chẳng những không có dậm chân tại chỗ, ngược lại là tiến bộ nhiều như vậy hoàn toàn siêu việt hắn rất nhiều rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu, nhất là ngay cả hắn lao đối thủ cả củ cư nhiên đều siêu việt hắn như vậy một chút xíu đạo lực, tuy là chỉ là một chút, nhưng là hãy để cho giả bù là tâm tình rất là khó chịu, đặc biệt là gần nhất hắn vừa mới bị bạn gái đá bỏ, hiện tại lại bị lục si. Cả cụ bọn họ kích thích một cái đem đương nhiên là muốn đâm ngược kích trở về. Ngược lại như vậy đã là hoàn toàn trở thành bọn họ với nhau ở trung tập quán. Ô lần này tất cả mọi người nhìn về phía giả bù lạ, đặc biệt là không ở nơi này bên trong cả cụ, Luxi, cả lỷ phạ còn có bờ Juno. Tuy là bọn họ cũng đều biết chính phủ chín xuất hiện hai cái rất cường đại tân nhân, đạo lực cường đại lợi hại, mới vừa vặn gia nhập vào không bao lâu liền đạo lực vượt lên trước 4.000. Cái này có thể là so với dốp lục xỉ cao hơn, phải biết rằng dốp lục xỉ có thể là được xưng chính phủ 9-800 năm tới người mạnh nhất ta có thể so sánh hắn đạo lực cao hơn nữa, không ở nơi này bên trong cả lỷ phả đám người đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Ai lại tới lúc đầu muốn làm hòa sự lao cả củ cũng rất tò mò, nhưng là nhìn một cái giả bù lạ bộ dạng làm sao không biết hắn là cố ý kích thích một cái dốp lục xỉ cho nên cũng là nhịn không được cảm thán. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.